Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2177, bẫy dập cũng phải tới nhảy vào. Biển lực quầy rượu, Giang Dạ Thành tối thần bí mà lại có tiếng quầy rượu. Nghe nói có thể có tư cách tiến vào cái này quán rượu cũng không phải hạng người vô danh. Giang Dạ Thành rất nhiều quan viên cũng đều ưa thích tới này quán rượu tiêu khiển. Chính là một tin tức lưu động chỗ. Cho dù là lấy Phượng Vũ phu nhân thân phận cũng là phí tổn thật lớn một phen công phu mới tiến vào. Quầy rượu, cái này quán rượu bố cục hắn quầy rượu hoàn toàn khác biệt. Tại quầy rượu chính giữa không có cái gọi là sân nhảy. Cũng không có cái kia khiến người huyết mạch dâng lên đi dây phát ra. Có chỉ là tràn đầy bạo lực cùng huyết tinh sàn đánh lộn. Tại sàn đánh lộn bên trong có hai tên cởi trần. Hiển lộ ra cường tráng thân thể nam tử đang lấy tử tướng thu được. Một cỗ cường đại kinh khí theo bọn họ chiến đấu sàn đánh lộn bên trong khuếch tán mà ra. Tại sàn đánh lộn bốn phía thì là thiết trí lấy nguyên một đám ghế dài. Đủ loại màu sắc hình dạng mọi người ngồi tại vị trí trước đốt một hai bình rượu vang đỏ hoặc la cà. Phê một bên nhàn nhã uống rượu nhìn lấy sàn đánh lộn chiến đấu. Một bên nhàn nhã trò chuyện. Mặc lấy gợi cảm đám vũ nữ thì là tại trong quán rượu dẫy giụa dẫn lửa dáng người. Làm đến chỉnh cái quầy rượu tràn đầy một cỗ bạo lệ nhiệt huyết. Gợi cảm mà tràn đầy nhàn nhã thoải mái dụ hoặc vị đạo. Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đến điểm hai ly. Rượu cốc tai, một bên nhìn lấy trung ương cái kia nhàm chán chiến đấu. Một bên nghe những người chung quanh thấp giọng nói chuyện phiếm. Tại Lam Phong bọn họ bên cạnh không xa địa phương ngồi đấy năm tên nước Mỹ quan viên. Bọn họ một vừa uống rượu một chút cười trò chuyện. Mà bọn họ nói chuyện phiếm nội dung thì là làm cho Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân càng địa để ý. Bởi vì bọn hắn trò chuyện là có liên quan Vu Minh Thiên Tử hình sự tình. Ha ha, bọn tiểu nhị, nghe nói nha. Thành chủ đã hạ lệnh muốn đem cái kia vũ khí chi thần phần cho xử quyết. Một tên uống đến say khướt, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử đung đưa quầy rượu. Lắp bắp mở miệng, tiểu nhị, người nói chuyện này chúng ta thế nhưng là sớm đã biết. Cái này đã tính không được cái gì tin đồn thú vị đại sự có được hay không? Một tên khác mặc lấy quân phục. Có được quân hàm thượng úy nam tử xòe bàn tay ra vỗ vỗ nam tử kia bả vai mở miệng cười nói. Biết bọn họ vì sao lại hạ lệnh xử quyết vũ khí chi thần phần sao? Vì cái gì? Nghe được cái kia thượng úy lời nói. Người khác đều là không khỏi vểnh tai. Dưới cái nhìn của bọn họ vũ khí chi thần phần thế nhưng là có được chớ công dụng lớn cùng giá trị. Hắn nắm giữ nghiên cứu vũ khí chế tạo kỹ thuật có thể nói là đương đại nhất lưu tồn tại. Mà lại bản thân lực lượng cường đại. Có được giá cực kỳ cao giá trị. Nếu là có thể đem thu phục. Đối với nước Mỹ tới nói không thể nghi ngờ là thần trợ. Có thể nói vì cái gì phía trên những tên kia lại đột nhiên ở giữa thả ra tin tức muốn xử quyết vũ. Khí chi thần phần đâu. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người càng vì muốn tốt cho địa ký. Bởi vì đây là một cái bẫy dập. Cái kia thượng úy hiển nhiên là biết rõ biết không ít nội tình. Đung đưa say khướt đầu. Khó khăn mở miệng. Bẫy dập. Cái gì bẫy dập? Nghe nói thượng úy lời nói. Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tên kia đồng bạn nhi nhóm thì là tò mò mở miệng hỏi. Đương nhiên là bắt vũ khí chi thần phần đồng bọn bẫy dập. Vũ khí chi thần Fren là cao quý đã từng hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Dưới cờ cố nhiên là có tùy tùng. Mà bên trong cùng vũ khí chi thần Fren quan hệ tốt nhất trung thành nhất chính là đã từng hắc ám. Thế giới 108 thần vệ bên trong hắc thương cùng long thư. Trừ cái đó ra còn có cái kia chút mai danh ẩn tích hảo hữu tỷ như thời gian chi thần Cronus. Bát ma hắc long bọn ra hỏa này. Vũ khí chi thần phần chẳng qua là một cái bẫy dập thôi. Mục đích là đem hắc ám thế giới biến mất không còn tăm tích những tên kia dẫn ra ngoài một lần hành. Động cầm xuống, không chỉ có thể dùng bọn họ tới làm chúng ta nghiên cứu. còn có thể dùng bọn họ làm uy hiếp vũ khí chi thần Frần thẻ đánh bạc. Cho đến lúc đó chúng ta không chỉ có nắm giữ tốt nhất vật thí nghiệm, còn có cái kia vũ khí chi thần Frần còn không phải ngoan ngoãn hướng lấy chúng ta nước Mỹ hiệu lực, trở thành chúng ta dưỡng một con chó. Cái kia thượng úy trên mặt chất đầy nụ cười đắc ý. Cười lớn, ha ha, thế nào, những tin tức này các ngươi là không biết đi. Xuyệt, các ngươi có thể được kín miệng một chút, không muốn đem những tin tức này cho tiết lộ ra ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, cái kia thượng úy duỗi ra ngón tay làm một dấu tay chớ lên tiếng. Hồn nhiên không biết thanh âm hắn đã sớm đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Tại cự ly này thượng úy cách đó không xa ngồi đấy một đôi tịnh lệ mà đẹp trai nam nữ. Nữ khuôn mặt tinh xảo, trên cổ mang theo một đầu treo một cái màu đen súng lục nhỏ mặt dây chuyền. Giữ lấy một đầu màu đỏ thắm tóc quan, uyển chuyển dáng người bị một kiện áo sơ mi trắng cùng một đầu siêu ngắn quần bò bao khỏa. Lộ ra gợi cảm dị thường. Nam giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn, trên cổ mang theo một đầu súng bắn tỉa mặt dây chuyền. Cường tráng thân thể bị một kiện màu đen thương cảm cùng một đầu cao bồi quần dài bao vây. Nghe được cái kia thượng úy lời nói, hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập ngưng trọng, một luồng như có như không sát ý đang cuộn trào. Đi thôi, cố nén trong lòng sát ý. Thanh niên nam tử đứng dậy cất bước hướng về quầy rượu bên ngoài bước đi. Cái kia gợi cảm nữ tử thì là theo sát sau. Nhìn lấy cái kia đối với đứng dậy rời đi thanh niên nam nữ, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói cái kia hai tên gia hỏa chính là vũ khí chi thần Frần Trung. Thành nhất bộ hạ, đã từng hắc ám thế giới 108 thần vệ bên trong tiếng tăm lừng lẫy hắc thương cùng long thư. Tinh thông các loại vũ khí cùng thương pháp. Có thụ vũ khí chi thần Frần trọng dụng, xem ra biết rõ nơi này là bẫy dập, bọn họ còn vẫn như cũ dự định hướng bên trong nhảy a. Chỉ là hai người này đã xuất hiện, không biết thời gian chi thần Cronus, Hắc Long những tên kia có thể hay không cũng theo xuất hiện. Nếu như có thể ở chỗ này gặp phải những tên kia, chứng kiến những tên kia cái này nhiều năm qua tình huynh đệ, Lam Phong cũng coi là đáng giá. Hơi chút trầm tư, Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ phu nhân trên thân. Bờ môi khẽ nhúc nhích, trong miệng truyền ra chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm. Có thể thăm dò được vũ khí chi thần Frần giam giữ địa phương a. Theo Lam Phong chỉ cần có thể thăm dò được vũ khí chi thần Frần giam giữ địa phương, là hắn có thể đầy đủ đem hắn sớm cho cứu ra. Kể từ đó liền phá giải nước Mỹ bẫy dập, tan rã bọn họ âm mưu. Như vậy cũng liền không đến mức để hắc thương cùng long thư bọn họ hãm sâu hiểm cảnh. Nghe nói Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân hơi chút trầm ngâm, trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Phượng Vũ chỉ có thể đi thử xem. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng thì là chậm chậm địa đứng dậy. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi cất bước hướng về quầy rượu hậu trường bước đi. Chỉ chốc lát sau, Phượng Vũ phu nhân chính là đi về tới. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một nụ cười khổ. Đối với Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hiển nhiên là không công mà lui. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức mang theo Phượng Vũ phu nhân cất bước dẫn đầu hướng về quầy rượu bên ngoài bước đi. Cho dù là ra quầy rượu, Lam Phong bọn họ lặn vào trong thành tâm đi tìm hiểu cũng không thể đầy đủ tìm ra vũ khí chi thần Frần giam giữ chi địa, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Vũ khí chi thần Frần chính là nước Mỹ nhìn chúng nhân vật trọng yếu. Giam giữ địa phương khác cũng đều là tuyệt đối giữ bí mật. Biết người ít càng thêm ít, Lam Phong bọn họ đã không cách nào thăm dò được giam giữ địa phương khác. Như vậy phương pháp duy nhất cũng là đợi đến ngày mai tử hình lúc cướp pháp trường. Tìm hiểu không có kết quả, Lam Phong bọn họ chỉ có thể từ bỏ mua một hộp lâm thời dùng ngân châm. Liền tìm khách sạn sớm nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy ngày mai tử hình ngày đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.